Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 1358, người quen cũ. Trên đường, Hắc Dương Liệt Cốc thử yếu ớt nói: "Chủ nhân, ngươi có thể cho ta đổi một cái tên sao?" Tô Nghĩa nhướng mày, cho tới nay, hắn tại đặt tên cái này một khối đều có một loại cảm giác thành tựu. Hắc Dương Liệt Cốc thử thế mà không thích, rõ ràng cũng là đối với hắn năng lực nghi vấn. Tô Nghĩa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Ngươi muốn kêu cái gì? Hắc Dương Liệt Cốc thử vội vàng nói. Gọi ta Tiểu Hắc cũng có thể. Không được, Tô Nghĩa quả quyết quyết tuyệt. Tiểu Hắc cái tên này đã sớm dự định tốt, là lưu cho Hắc Tiết Kim Tinh Long. Hắc Dương Liệt Cốc thử đem tên cướp đi. Hắn liền cần phí hết tâm tư một lần nữa muốn một cái. Quá phiền toái. Cái này, chấm ngoặc kép. Gặp Tô Nghĩa thái độ kiên quyết như vậy, Hắc Dương Liệt Cốc thử ngây ngẩn cả người. Chẳng phải thay cái tên sao? Có cần phải như thế tích cực? Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Tiểu thử, ngươi thì cam chịu số phận đi. Tô Nghĩa tại đặt tên cái này một khối từ trước đến nay đều là việc nhân đức không nhường ai. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Phản kháng cũng là phí công. Tốt à, cánh tay không lay chuyển được bắp đùi. Hắc Dương Liệt Cốc thử chỉ có thể nhận mệnh. Cái này việc nhỏ xen giữa đi qua về sau. Chí năng chiến xa tiếp tục phi hành mười mấy phút. Ngay tại dọc đường một hòn đảo thời điểm, đột nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, phụ cận hòn đảo kia phía trên tụ họp mấy trăm tên ma nhân. Bọn họ cũng tại trên hòn đảo mở ra một đầu giới vực thông đạo. Số 2, dừng lại, Tô Nghĩa lúc này phân phó một tiếng. Nếu như là chủng tộc khác, hắn chọn về sau hơi chút hơi tại động thủ. Nhưng ma nhân lại khác biệt. Ma nhân tại Lam Tinh phía trên mở ra mấy cái giới vực thông đạo, cũng là nhóm đầu tiên xâm lấn Lam Tinh dị tộc nhân. Cho đến tận này, đã có trăm năm lâu. Cùng ma nhân giao chiến những năm này, nhân loại võ giả chỉ ít thương vong mấy vạn người. Có thể nói, ma nhân mang cho Lam Tinh phá hư không cách nào tính toán. Tô Nghĩa cũng đã sớm muốn diệt trừ ma nhân. Đã tại cái này gặp một nhóm ma nhân, khẳng định là không thể bỏ qua. Số 2, đối phương tối cường giả là đẳng cấp gì? Tô Nghĩa hỏi, cho dù muốn động thủ, cũng muốn trước biết rõ ràng thực lực của đối phương, để tránh lật thuyền trong mương. Tối cường giả là một tên huyễn linh cảnh thập trọng võ giả, còn lại đều là huyễn linh cảnh bát trọng trở xuống. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Mới huyễn linh cảnh thập trọng. Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Chủng tộc khác khai mở giới vực thông đạo đều có thông thần cảnh trông coi. Ma nhân cũng coi là so sánh chủng tộc mạnh mẽ. Vì sao chỉ có một cái huyễn linh cảnh thập trọng võ giả? Đầu này giới vực thông đạo hẳn là mới mở. Ma người thật giống như không phải rất xem trọng. Chí năng chiến xa giải thích một chút. Theo lại ý vị thâm trường nói ra, Tô Nghĩa, tên kia huyễn linh cảnh thập trọng ma nhân vẫn là một người quen cũ đây. Là ai? Tô Nghĩa nhất thời hứng thú. Ma nhân bên trong người quen, nhất định là cùng hắn có ân oán khúc mắc. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Cũng là cái kia gọi Ngô Cương Trấn ma nhân. Ngô Cương Trấn, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, rất nhanh liền nghĩ tới. Lúc đó bọn họ theo nguyên không cổ cảnh lúc đi ra. Ngô Cương Trấn thì nỗ lực mưu hại bọn họ. Về sau bị Cẩm Hoành Hiên một kiếm bổ thương tổn. Chạy trối chết. Quả nhiên là người quen cũ. Tô Nghĩa cười. Trong tươi cười tràn đầy băng lãnh sắc thái. Tô Nghĩa. Chúng ta đi qua giết chết bọn họ. Phát giác ra Tô Nghĩa sát ý. Chí năng chiến xa thăm dò một tiếng. Đương nhiên. Tô Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói ra. Chí năng chiến xa thay đổi phương hướng. Thẳng đến lấy ma nhân chỗ hòn đảo bay bắn tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.